Lưu Manh Lão Sư, chương 1406, xinh đẹp trẻ tuổi tiểu thư, góc truyện audio.com, vì thế thần y đem mình 40 nhiều hơn vạn toàn phân cho thân thích bằng hữu cùng với hàng xóm đến nỗi này bối gia thủ hạ nhìn trong lòng cảm động. Đây mới là thế ngoại cao nhân A thì tiền tài như cặn bã không giống bọn họ như vậy vì 100 vạn mỗi người chạy trốn đều nhanh chặt đứt chân. Bởi vậy bối gia thủ hạ càng thêm bội phục thần y. Kỳ thật bối gia thủ hạ không biết thần y trong lòng bảng cửu chương dù sao thần y cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu vẫn là đem tiền chia phần cho người khác thả đi đến kia có tiền người ta nơi đó đòi tiền không phải cũng dễ dàng sao. Bởi vậy thần y đi theo bối gia xuống tay đi tới bối gia ở trên đường thần y cũng hướng này thủ hạ nghe xong một vài bối văn phú tình huống vì bảo đảm tánh mạng của mình làm một vài công tác chuẩn bị. Bối văn phú vừa nghe tìm được cái kia thần y hắn ngựa trên kêu lên. Mau mau đem thần y cho ta kêu đến. Thần y đến đây bối văn phú vừa thấy quả nhiên là cái kia cho mình mở thuốc thần y hắn kích động địa đánh qua tới gắt gao địa ôm thần y ngươi rốt cuộc đã tới ta rất nhớ ngươi a. Thần y có điểm sợ hắn nghĩ thầm, rằng không thể nào này bối văn phú bởi vì hàng năm nơi đó bất lực hắn hiện tại thích nam nhân không thích nữ nhân. Bằng không hắn như thế nào sẽ lâu đắc đã biết sao cấp bách nhưng lại dụng hắn vật kia đè nặng của mình phía dưới hoàn hảo chỗ của hắn hay mềm nhũn không có đẩy lấy chính mình bằng không thật là quẫn đã chết. Đồng chí ngươi trước buông, thần y dãy dụa lấy thân thể của chính mình còn như vậy bị bối văn phú ôm kia chính mình thật là một hồi ăn không ngon. Bất quá khi thần y kêu bối văn phú đồng chí thời điểm bên cạnh cái kia chút bối gia thủ hạ cảm giác mình suy nghĩ ói ra bối văn phú cùng thần y động tác rất ám muội phi thường giống đồng chí A. Nghe được thần y tiếng kêu bối văn phú cũng cảm giác được chính mình đối thần y rất thân thiết dường như không được tốt. Hắn ngựa trên buông ra thần y ngượng ngùng nói. Thần y ngượng ngùng a ta rất nhớ ngươi gặp lại ngươi khống chế không được chính mình. Ta kháo ta một đại nam nhân ngươi nghĩ tới ta làm gì? Chẳng lẽ bối văn phú thật là thích nam nhân? Nghĩ đến đây thần y có điểm sợ. Mình là một cái có nguyên tắc nam nhân tuy rằng đã hơn 40 tuổi nhưng tuyệt đối không thể đối nam nhân có ý tứ trừ phi là đem mình giết. Ha ha ta là thế ngoại người nghĩ tới ta người không ít để đồng chí ngươi khách khí. Thần y không kiêu ngạo không xiểm nịnh địa khom khom người phi thường có phong độ có điểm đạo mạo tiên cốt. Ta biết thần y làm sao ngươi ngày hôm sau không gặp người. Ta sau lại uống thuốc xong sau đi tìm ngươi nhưng không thấy ngươi. Bối văn phú có điểm kỳ quái lúc ấy thần y như thế nào không gặp người hắn rõ ràng là có người có bản lĩnh chính mình ăn hắn thuốc sau phía dưới là có điểm cảm giác hiện tại ngược lại ăn người khác thuốc là không có gì cảm giác. Kỳ thật đây là tâm lý vấn đề nam nhân vật kia có khi ngươi cảm giác mình nơi đó không được nó có thể tựu thì không được đây là chướng ngại tâm lý. Bởi vì là như vậy bối văn phú vẫn cho là chỉ có ăn thần y thuốc chính mình nơi đó mới có cảm giác cho nên hắn ăn người khác thuốc hay cảm thấy được không được. Thần y nghe xong trong lòng cả kinh bất quá hắn chạy 20 năm giang hồ làm sao vì vậy bị bối văn phú hỏi thật đâu. Ai đồng chí a ngươi có điều không biết con người của ta trước kia chính là cứu sống nhiều. Góc truyện audio.com, lắm đắc tội một vài cừu gia, ngày đó mới vừa giúp ngươi xem hết bệnh sau ta liền ngay lúc đó có một cái cừu gia tìm tới môn ta chỉ có đi không từ giã. Nói xong thần y còn lắc lắc đầu, bối văn phú cũng không muốn cùng thần y nói được nhiều lắm sự tình khác hiện tại chính yếu đúng là để thần y giúp chính mình xem bệnh. Thần y những thứ khác không cần nhiều lời ngươi trước giúp ta xem bệnh đi sao. Lần trước ta ăn ngươi mở thuốc cảm giác tốt lắm một vài hiện tại ngươi sẽ giúp ta mở một vài đi sao. Tốt lắm ngươi đem tay ngươi đưa qua hướng ta xem nhìn. Thần y không khỏi phân trần địa đã nắm bối văn phú tay phải tự muốn đem mạch. Bên cạnh một cái bối gia thủ hạ kỳ quái nói. Không phải nam tả nữ hữu sao? Thần y như thế nào đem tay phải? Thần y vừa nghe trong lòng lại là cả kinh bất quá hắn mỉm cười ta là một thế hệ thần y xem bệnh cùng người khác đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Các ngươi thiếu gia bệnh lúc đó chẳng phải để rất nhiều y sinh nhìn sao? Cũng không giống nhau không có hiệu quả cho nên a người trẻ tuổi có một số việc không thể nhìn mặt ngoài. Bối văn phú trắng thủ hạ kia liếc mắt một cái mẹ ngươi ngươi cho ta cốt đi ra không cần không hiểu trang sức biết thần y xem bệnh có thể cùng người khác giống nhau sao. Thần y ngươi đừng quản hắn nhanh lên giúp ta tay cầm mạch. Thần y đã nắm bối văn phú tay phải sau đó trang mô tác dạng mà đem lên mạch. Một lát sau thần y bắt đầu co mày miệng ra đáng tiếc thanh âm. Làm sao vậy, thần y bệnh của ta còn có được cứu trợ sao? Ngươi không nên làm ta sợ a. Bối văn phú chứng kiến thần y nét mặt bây giờ sợ tới mức đầu đầy là mồ hôi nếu như ngay cả thần y đều chỉ không hết lời của mình kia mình đời này tựu chơi xong rồi. Thần y muốn đúng là này hiệu quả hắn na biết cái gì chữa bệnh không chừng trị bệnh. trước dọa một lần Bối Văn Phú tiếp theo nói sau bệnh của hắn có thể chữa trị bất quá muốn một đoạn thời gian. Nếu như nói Bối Văn Phú bệnh trị không hết phòng chừng mình cũng bị giết. Thần y nhắm mắt lại không để ý tới Bối Văn Phú, qua nửa ngày hắn mới mở to mắt đối Bối Văn Phú nói. Đồng chí, bệnh này còn là có thể chữa trị, thật tốt quá. Bối Văn Phú hoan hô lên, bất quá nhân vì thời gian quá lâu lúc ấy ta vừa muốn chạy trối chết cho nên hiện tại mở thuốc có thể muốn cùng trước kia không giống với, hơn nữa trị liệu thời gian phải dài một chút. Thần y rung đùi đắc ý nói, hắn bắt đầu nghĩ như thế nào vì mình bảo mệnh, ai sớm biết rằng như vậy lúc trước chính mình sẽ không lừa số tiền này, hiện tại chỉ có thể là đi từng bước tính từng bước. Thần y, ngươi cứ việc nói thẳng đi, sao không chỉ nói một đoạn đình một đoạn vội từ ta. Bối Văn Phú sốt ruột nói, thần y dừng một chút nói, đồng chí không ngờ ngươi nói như vậy, ta cũng nói thẳng. Lần này ta tới vội vàng, ta trước chuẩn bị cho ngươi một vài thuốc từ từ ăn nhìn hiệu quả, ngươi bệnh này thuyết khó không khó, nói không khó cũng khó, chủ yếu là nhìn ngươi thân thể đối với ta thuốc tiếp thụ tình huống mà định ra. Chậm thì 1 năm rưỡi, năm nhiều hơn mới vừa 3 năm, 5 năm ta nhất định có thể chữa khỏi của ngươi. Thần y đã ở đánh chúng ha ha, hắn lời nói mới rồi nói được có điểm lập lờ nước đôi, ăn bệnh của hắn được không còn muốn nhìn Bối Văn Phú thân thể tiếp thụ tình huống. Còn lại mau cũng rất, tốc độ cũng rất chậm, cho nên hắn nói lời này là tốt rồi, giống cũng không nói gì dường như. Thần y đã, góc chuyện audio.com, ở vì mình tính toán nếu không thể chữa khỏi Bối Văn Phú bệnh mình có thể sống thêm 5 năm coi như là không sai. Hơn nữa hắn cũng không tin mình ở 5 năm thời gian còn trốn không thoát. Tốt lắm thần y, ngươi nhanh lên đi mở thuốc đi sao. Ta để nhân lập tức đi bắt, Bối Văn Phú sốt ruột nói. Đồng chí, ta đây thuốc là tổ truyền bí phương, là không thể nói cho người khác biết, chính mình đi bắt là được rồi. Thần y cười nói, hắn suy nghĩ thừa dịp bốc thuốc thời điểm đào tẩu. Bối Văn Phú nói, như vậy cũng đúng, đến lúc đó ta phái người đi theo ngươi. Đúng rồi thần y, ngươi ở bên ngoài có cửu oán gia tìm ngươi không tốt lắm, ngươi về sau sẽ ngủ ở biệt thự của ta, lý không người nào dám tìm làm phiền ngươi. Có thể tính là ngươi rời đi căn biệt thự này, ta nhất định sẽ phái vài người bảo hộ ngươi. Bối Văn Phú cũng không ngốc, hắn sẽ không tái để thần y chính mình chạy, hắn đem thần y cấp nhốt tại đã biết lý, nếu thần y có thể trị hảo bệnh của mình là tốt rồi, nếu trị không hết vậy hắn tự giữ dụng thần y. Thần y vừa nghe trong lòng thẳng kêu thảm, vừa rồi hắn lúc tiến vào tự nhìn đến này biệt thự có không ít bảo tiêu cùng với cảnh vệ ở trong này, không chỉ nói có cựu oán gia, chính là mấy chục người cũng tấn công không vào đi à. Ai xem ra chính mình về sau là phải ở chỗ này ở lại. Nếu như mình chỉ không hết Bối Văn Phú bệnh chính mình có thể như muốn xong đời. Đồng chí, cư nhiên ngươi như vậy thịnh tình ta thì ở lại đây. Hơn nữa đồng chí, ta có một vài tiểu yêu cầu. Thần y khẽ cắn môi nói. Ngươi nói. Bối Văn Phú nói. Ta muốn một gian phối dược thất, đến lúc đó ta cho các ngươi viết thuốc, các ngươi giúp ta toàn bộ bắt trở về là được. Thần y chuẩn bị đem một gian thuốc đông y phòng trọ thuốc toàn bộ bàn hồi qua, sau đó chính mình làm càn bán phân phối Bối Văn Phú ăn để hắn ăn trên 5 năm. Bối Văn Phú điểm gật đầu nói, này không có vấn đề, ta một hồi làm cho người ta đi chuẩn bị. Thần y tiếp tục nói, ta còn muốn 50 vạn trị liệu phí, lúc ấy chúng ta lại là đâu có, ta cho ngươi một cái tài khoản ngân hàng, ngươi cho ta tồn tại đi vào. Đi, Bối Văn Phú lại gật gật đầu, không phải là 50 vạn thôi, này tính không cái gì. Còn lại ta còn muốn một cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Thần y trong mắt lộ ra dâm quang, dù sao 5 năm sau chính mình sắp chết, này 5 năm nội như thế nào phải chơi nữ nhân. Giống Bối Văn Phú như vậy có tiền người ta muốn tìm một cái xinh đẹp trẻ tuổi nữ nhân cho mình thật là dễ dàng. Bối Văn Phú kỳ quái, muốn một cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Là nữ hộ sĩ sao? Không phải nữ hộ sĩ, thần y đương nhiên không thể nhận xinh đẹp nữ hộ sĩ, tuy rằng hắn phi thường muốn. Ta cũng thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, bệnh của ngươi có điểm khó chữa trị, ta muốn không ngừng mà phối dược, sau đó lại dụng người đàn bà kia tới thử thuốc. Dụng người đàn bà kia tới thử thuốc. Như thế nào thử? Bối Văn Phú càng thêm kỳ quái. Thần y nhỏ giọng nói. Là như vậy, ta cho ngươi mở thuốc đều là bổ phía dưới thuốc, ta sợ thuốc lượng quá tiểu đối với ngươi không có tác dụng, thuốc lượng quá lớn ngươi lại chịu không nổi. Cho nên ta chuẩn bị chính mình ăn trước một vài căn cứ kia phản ứng tái thích hợp phối dược. Bối Văn Phú khó hiểu, là dụng ngươi tới thuốc thí nghiệm a, nhưng làm sao ngươi nói dụng người đàn bà kia tới thử thuốc. Bối Văn Phú có điểm cảm động, này thần y chính là thần y vì chữa khỏi người bệnh, bệnh chính hắn đích thân. Góc chuyện audio.com, thuốc thí nghiệm, đúng rồi, trước kia cổ đại thời điểm không phải có một người tên là Hoa Đà thần y, hắn cũng là chính mình thuốc thí nghiệm sao? Ai đồng chí ngươi vẫn không rõ, mặc dù là ta ăn kia thuốc nhưng ta nơi đó cảm giác là phi thường lợi hại, chịu không nổi, ngươi không tìm cho ta nữ nhân ta là sẽ nhiệt huyết sôi trào mà chết. Thần y chỉ của mình phía dưới làm ra một cái lay động dâm động tác. Cái này Bối Văn Phú rốt cuộc hiểu rõ. Này thần y mở này đó thuốc đều là tương đương với tráng dương bổ, nơi đó thuốc thần y ăn nếu như không có nữ nhân để hắn nguôi giận, hắn nhất định là chịu không nổi. Thần y ngươi cứ yên tâm đi, ta ngày mai tựu cho ngươi tìm một cái kỹ. Không phải tìm một cái xinh đẹp trẻ tuổi tiểu thư cô tới hầu hạ ngươi, làm cho nàng chiều chiều cùng ngươi, ngươi muốn như thế nào thuốc thí nghiệm đều được. Bối Văn Phú quyết định ngày mai kêu thủ hạ đi câu lạc bộ đêm bao một cái tiểu thư trở về để thần y chiều chiều đều thuốc thí nghiệm, như vậy bệnh của mình cũng sẽ nhanh một chút hảo. Dù sao bệnh của mình không có hảo trước chắc là không biết, để thần y lại đi. Đồng chí A, ngươi phải hiểu được ta làm như vậy không phải vì ta mà là cho ngươi A. Ta một tuần giúp ngươi mở một lần thuốc, ngươi không cần quá lo lắng, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, bệnh của ngươi nhất định có thể trị tốt. Thần y nói, thần y rất cảm tạ ngươi. Bối Văn Phú lại cảm kích địa nhào tới đi gắt gao địa ôm thần y không để. Cách chương.